Nếu đôi chân của ngươi đã cứng như vậy thì ta đem cắt nó đi là được rồi. Nam tử áo trắng ung dung tự nhiên, giống như đang nói chuyện với một đứa bé vậy. Lý Tiểu Mạn ở cách đó không xa, nhẹ nhàng bước lên, nói với nam tử áo trắng. Trần Phong sư huynh, không nên chấp nhặt với hắn, chỉ cần trách phạt một phen là được rồi, không nên gây chuyện. Chuyết Phong đã quật khởi rồi, thì cũng đừng nên làm tổn thương hòa khí của hai mạch. Nam tử áo trắng Trần Phong khẽ mỉm cười, hỏi. Vậy Lý sư muội cảm thấy nên trách phạt hắn như thế nào đây? Diệp Hàm nhìn Lý Tiểu Mạn một chút, không nói gì cả, trực tiếp nhanh chân tiến lên, nhìn nam tử áo trắng rồi nói. Ngươi tưởng ta là cá nằm trên thớt hả? Muốn băm thế nào là băm sao? Vậy để ta tới thử một chút, xem ngươi có thể làm nên sóng gió gì. Nam tử áo trắng Trần Phong thân sắc bình tĩnh, xòe tay ra, nhất thời điểm điểm tinh quang dập dần xông ra. Giống như đang có mấy ngôi sao trong lòng bàn tay của gã. Gã nhìn về phía Diệp Hàm, nói. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tự chấn nát toàn thân xương cốt, dập đầu tả tội. Bằng không thì khi ta tự mình động thủ, ngươi sống hay chết thì còn chưa biết được đâu. Đừng nên làm ra vẻ cao cao tại thượng như vậy, ngươi có nghĩ tới là ngươi sẽ chết hay không vậy? Diệp Hàm rất bình tĩnh, nói. Chân của ngươi ta sẽ cắt đứt, đầu của ngươi ta sẽ đạp lên. Thanh âm của Diệp Hàm cũng không cao, nhưng cũng làm cho toàn bộ đệ tử Tinh Phong biến sắc. Trần Phong rất có hy vọng trong lòng bọn chúng. Vì gã chính là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, thường ngày không có ai dám nói lời như vậy. Mạnh miệng thiệt, không sợ bị chém cho bay đầu hay sao vậy? Muốn chém đứt chân của Trần Sư Huynh hả? Thì ngươi hãy tu luyện thêm 100 năm nữa đi. Đệ tử Tinh Phong nhiều lần bị áp chế, trong lòng vô cùng ủy khuất. Lúc này lại bị Diệp Hàm dùng mấy câu nói kích lửa giận của bọn họ bùng lên. Bọn họ rất muốn Diệp Hàm bị trấn áp. Trần Phong Sư Huynh là nhân vật cỡ nào chứ? Muốn giết cái tên đó dễ như trở bàn tay thôi. Trong mắt của Trần Phong Sư Huynh, hắn chẳng qua chỉ là một loại gà đất chó sành mà thôi. Trần Phong toàn thân áo trắng, sạch sẽ như tuyết. Cả người không dính một hạt bụi, không nhiễm tục khí, trông có vẻ vô cùng xuất trần, giống như đi ra từ một thế ngoại tịnh thổ, rất có phong thái của một đệ tử kiệt xuất. Hắn càng thêm lạnh lùng, nhưng lại càng tỏ ra ung dung, cười nhạt một tiếng rồi nói. Tuổi trẻ vô tri, thái độ khinh cuồng, không biết tự lượng sức. Ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng đáng tiếc ngươi lại không nắm giữ được. Nếu đã như vậy, ta sẽ tự tay cắt đứt xương cốt toàn thân của ngươi. Lúc này Diệp Hàm xúc một cái khối cự thạch ngàn cân về phía của Trần Phong. Hắn rất không ưa dáng vẻ cao cao tại thượng của đối phương. Trần Phong nhẹ nhàng phất tay một cái, bạch y tung bay, ống tay áo đảo qua, khối cự thạch ngàn cân nhất thời hóa thành bột mịn, rơi rụng lả tả. Tiểu Mao Hài, cẩn thận một chút. Cơ Tử Nguyệt ở trong bóng tối truyền âm, nói. Hắn là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, muốn đánh bại hắn chỉ có thể dựa vào thân thể cường đại của ngươi, cố gắng áp sát hắn thì mới có cơ hội. So đấu thần lực, đối kháng pháp thuật, phần thắng của Diệp Hàm quá nhỏ. Chỉ có cách áp sát, dựa vào thân thể cường đại như siêu việt Linh Bảo thì mới có cơ hội đánh trọng thương đối phương được. Phải biết trước đây không lâu, khi đối mặt tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn của Cơ Gia là Cơ Hà, hắn cũng dùng cách này để thủ thắng. Diệp Hàm chuyển động thân thể, nhanh nhẹn như gió, mỗi bước lưu lại một cái tàn ảnh khiến cho người ta hoa mắt. Trong nháy mắt đã vọt tới. Nam tử áo trắng nhẹ nhàng lùi về sau, hắn không phải là Dương Sư Huynh. Đối với Diệp Hàm sớm đã có phòng bị, không muốn để cho bị hắn áp sát. Gã muốn dựa vào thần thuật cường đại đánh nát bấy Diệp Hàm. Thế nhưng gã đánh quá thấp tốc độ của Diệp Hàm rồi. Không riêng gì gã, ngay cả Cơ Tử Nguyệt cũng giật mình, cái miệng nhỏ há hốc. Bởi vì nàng đã thấy được một loại thân pháp cường đại, hình như đã từng nghe qua, chứ chưa thấy bao giờ. Đây là... Cơ Tử Nguyệt miệng nhỏ biến thành hình chữ O, nhíu nhíu mũi, tự nói. Chẳng lẽ đây là bộ pháp của lão phong tử trong truyền thuyết? Lúc Diệp Hàm cất bước, làm cho mọi người có cảm giác được đạo pháp tự nhiên lưu chuyển, giống như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên, như bóng người đi mà không để lại dấu vết. Nam tử áo trắng di chuyển rất nhanh, giống như là một ngôi sao chổi, nhanh tới cực điểm, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Nhưng mà Diệp Hàm lại theo sát phía sau như hình với bóng đuổi tới. Hắn nhất định phải bám dính lấy đối phương, tiến hành áp sát đối phương. Nếu không như vậy thì tình thế sẽ vô cùng bất lợi với hắn. Dù sao thì hai người cũng cách biệt một cảnh giới. Hắn không ngừng áp sát vào nam tử áo trắng, cũng chính là muốn sáng tạo ra cơ hội cho mình. Trước mắt, hắn không thể nào từ bỏ mục tiêu này được. Đạo vận dưới chân lưu chuyển, trực tiếp đuổi theo. Tất cả mọi người ở xung quanh đều giật mình, Trần Phong cường đại thế nào cơ chứ? Là tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn, hành động nhanh như điện, nhưng lại bị Diệp Phàm đuổi theo sát nút, không cách nào chạy thoát được. Điều đó đã nói rõ cái loại bộ pháp này vô cùng thần bí. Trần Phong bị Diệp Hàm quấn lấy như vậy, gã cũng cảm thấy bất ngờ.